Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 886, đánh cờ. Mạnh như vậy, Huyền cảm thấy ngăn không được kinh hãi, trước mắt Cổ Đạp Tiên, rõ ràng không phải hắn trong nhận thức biết cái kia Cổ Đạp Tiên. Nhưng Cổ Đạp Tiên công kích, cũng không có kết thúc. Cự trưởng mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, lần thứ hai hướng phía Uyên đánh tới. Thật sự cho rằng bản đế không làm gì được ngươi sao? Uyên thấy thế, trong hai con ngươi hiện lên một tia nộ hỏa. Sau một khắc, hắn phất ống tay áo một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt hướng phía cự trưởng nghênh đón. Hệ thống lực lượng lại thêm bản thân hắn lực lượng, Uyên cũng không tin, trả lại hắn còn không làm gì được Cổ Đạp Tiên. Oanh, tiếng nổ thật to, đột ngột vang lên, hai cái lực lượng kinh khủng, tại chạm vào nhau về sau, lập tức lẫn nhau tàn phá bừa bãi dây dưa. Phốp, phốp, Cổ Đạp Tiên cùng Uyên hai người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, hai người ngăn không được té bay ra ngoài. Một kích này vậy mà liều mạng cái thế lực ngang nhau. Chủ ký sinh, bản hệ thống năng lượng chưa đủ. Lạnh như băng giọng điện tử tại Uyên bên tai vang lên. Đáng chết, cái này Cổ Đạp Tiên cư nhưng mạnh đến tình trạng như thế. Uyên nhịn không được thầm mắng một tiếng, cảm thấy không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn thì không sử dụng phần lớn hệ thống lực lượng. Mà Cổ Đạp Tiên bên kia hiển nhiên cũng không chịu nổi, sắc mặt của hắn hơi có vẻ khó coi, hai tròng mắt bên trong mang theo vẻ ngưng trọng. Uyên năng lực tiếp nhận hắn thái cổ lực lượng hiển nhiên cũng ngoài Cổ Đạp Tiên ngoài ý muốn. Đáng tiếc, cái này một tia thái cổ lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần, xem ra hôm nay là không làm gì được hắn. Thở dài trong lòng một tiếng, Cổ Đạp Tiên thần sắc khôi phục bình thường. Tuy nhiên, không có đạt được dự đoán hiệu quả, nhưng Cổ Đạp Tiên cũng không có để ở trong lòng. Hắn theo Uyên ở giữa giao phong, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày sau thời gian, lớn lên là, Uyên, bản đế khuyên ngươi kịp thời thu tay lại. Đế tử tranh bá, vạn cổ đến nay, đã thành định luật, ngươi có tài đức gì? Mưu toan can thiệp, cần biết, thiên ngoại hữu thiên, thiên đạo chi thượng, cũng có kinh khủng hơn. Cổ Đạp Tiên lời nói đến đây, liền ngừng lại, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Uyên. Uyên nghe vậy, lặng lẽ một hồi, Cổ Đạp Tiên lời nói, hắn làm sao không minh bạch ý tứ. Phải biết, vạn giới thiên đạo, đúng là bị hắn hệ thống thay thế. Nhưng ở vạn giới phía trên, còn có đáng sợ hơn tồn tại. Năm đó Uyên liền nếm qua cái này thua thiệt, cho nên lúc này nghe được Cổ Đạp Tiên nhắc lên, nhất thời trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, Uyên bỗng nhiên mở miệng. Tốt, bản đế đáp ứng ngươi. Nói xong, Uyên thân hình lóe lên, biến mất tại vô tận trong hư không. Hắn đi nhanh như vậy, tự nhiên là không muốn để cho Cổ Đạp Tiên nhìn ra vấn đề gì đến. Vừa mới một kích kia, bản thể của hắn ngược lại là không bị đến bao lớn tổn thương. Nhưng hắn hệ thống lại là đã gần như tại sụp đổ. Nói cách khác, lúc này vạn giới thiên đạo xuất hiện chân không kỳ. Cho nên, Uyên lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ tiếc, Uyên căn bản không biết rõ. Cổ Đạp Tiên cũng ở đây phô trương thanh thế thôi. Hắn thái cổ lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Cuối cùng đạt đến bộ phận mục đích, Cổ Đạp Tiên nhìn chằm chằm hư không nhìn chỉ chốc lát, cảm thấy thở dài. Sau một khắc, trong hư không Cổ Đạp Tiên hoàn toàn biến mất không gặp. Không có ai biết, tại vô tận trong hư không, vạn giới bên trong trước mắt đáng sợ nhất hai người đã lớn chiến một trận, đồng thời tại một ít địa phương lẫn nhau còn đã đạt thành chung nhận thức. Lúc này vạn giới, lực chú ý của mọi người vẫn như cũ đặt ở cái gọi là đế tử tranh lên. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đế tử tranh cũng đã gần như tại chết yểu. Nguyên hệ thống bị hao tổn, thiên đạo lực lượng kém chút sụp đổ, cho nên thiên đạo lực lượng ngưng tụ ra huyễn cảnh cũng triệt để hỏng mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục